Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3262, chương 3262, Diệp Lăng câu cá. Người nguyện mắc câu, vô sinh lão nhân cười được kêu là một cái sán lạn. Nhìn Diệp Lăng khuôn mặt sắc trong nháy mắt gục xuống. Lão gia tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong đó khẳng định có mờ ám. Nếu không, một mặt chính là lớp băng mà thôi. Ta làm sao có thể không phá được? Đơn giản là nói đùa à? Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Vô sinh lão nhân lắc đầu. Cũng không nói nhiều như vậy nói. Chỉ là đứng dậy đi tới Diệp Lăng phía trước địa phương. Hướng Diệp Lăng chỉ. Nhìn kỹ à? Tiểu tử, ngươi chính là quá non à? Nói xong, vô sinh lão nhân liền thẳng đứng cái kia một căn chỉ. Hướng phía dưới mặt băng đi tới nhẹ nhàng một chút như vậy. Két, đầu ngón tay điểm nhẹ. Mặt băng dĩ nhiên trong phút chốc trực tiếp vỡ nát. Diệp Lăng mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn kia. Mà sau hít sâu một hơi, chợt lúng túng nở nụ cười. Không khỏi tự chủ lắc đầu. Cái kia lão gia tử a, người thật đúng là thích nói giỡn. Một đầu ngón tay, Diệp Lăng bẹp miệng đến ba. Hắn căn bản là không có phát hiện vô sinh lão nhân vừa rồi bạo phát ra kinh khủng bực nào cương đại. Lực lượng, nhưng là lớp băng nhưng ở trong nháy mắt nứt ra. Đừng ba hoa, cút nhanh lên đến một bên đi. Phản chính ta sẽ không giúp ngươi cái gì. Nếu muốn câu được băng cơ ngư, vậy chính ngươi phải muốn làm pháp, nếu không ta còn không bằng đem cái này tẩu thuốc trực tiếp cho ngươi đây. Vô sinh lão nhân lại, ngồi trở lại đến rồi băng ghế một bên lên, lẩm bẩm nói đạo. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cẩn thận nhớ lại vừa rồi vô sinh lão nhân động thủ một khắc kia. Chỉ một cái, nhẹ nhàng gõ gõ, mà sau lớp băng rạn nứt, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nhắm lại con mắt. Não hải bên trong không ngừng hiện ra một màn này, mà sau phân tích, vô sinh lão nhân đến cùng làm như thế nào thần kỳ việc. Khoảng khắc, ta biết rồi, sau một khắc, Diệp Lăng thình lình mở con mắt nở nụ cười. Bàn tay hắn nắm chặt, kiếm gãy xuất hiện ở trong tay của hắn, lóe ra nhẹ nhẹ hàn quang. Lão gia tử, thật đúng là cảm ơn ngươi a. Có thể để cho ta sớm một chút nhìn thấu cái này ẩn chứa trong đó huyền diệu. Diệp Lăng xoay người, hướng vô sinh lão nhân nói đạo. Lấy điểm phá diện, Diệp Lăng cũng coi như là biết. Vì sao vừa mới chính mình một trưởng vỗ xuống, không có bất cứ động tĩnh gì. Cũng là bởi vì lớp băng này diện tích quá lớn. Diện tích lớn, nhận trọng lực tự nhiên cũng liền lớn. Diệp Lăng muốn một cái tát đập nứt lớp băng, căn bản cũng không khả năng, bởi vì lực lượng sẽ bị những thứ khác lớp băng cho phân quán. Tiểu tử, ta còn thực sự là muốn nhìn, ngươi đến cùng đã hiểu cái gì? Cái kia vô sinh lão nhân mỉm cười, hít một hơi thuốc lá lẩm bẩm nói, mở cho ta. Đột nhiên, Diệp Lăng thân thể bay lên trời. Dù cho thần lực trong cơ thể không thể dễ như trở bàn tay thi triển, nhưng là hắn muốn nhảy khoảng không, vẫn là không có bất kỳ vấn đề gì. Bay lên trời, Diệp Lăng thân thể chợt thay đổi, đầu hướng xuống, đôi mắt toát ra không pháp ngôn ngữ phong mang, còn trong tay kiếm gãy, sớm cũng đã bắt đầu điên cuồng chán phóng nhẹ nhẹ ngoan lệ kiếm quang. Hiu, một kiếm điểm giết mà rơi. Chỉ là, lúc này đây đáng sợ kia kiếm quang, lại chỉ ngưng tụ ở kiếm nhọn chi lên. Căn bản là không có như dĩ vãng tựa như, kiếm uy bốn phía nhộn nhạo. Hảo tiểu tử, một bên vô sinh lão nhân thấy như vậy một màn cũng là không khỏi tự chủ trực tiếp nở nụ cười. Răng rác, nên ngừng kiếm điểm giết đến lớp băng trong nháy mắt đó. Toàn bộ ngưng tụ vào kiếm nhọn xuất lực lượng. Liền theo kiếm nhọn chỗ vị trí điên cuồng nộ sát mà ra. Trong nháy mắt, lớp băng nứt ra rồi một đạo chói mắt nứt khe. Rầm rầm hiu, Diệp Lăng căn bản không có dừng chút nào nghỉ. cổ tay lại run rẩy, kiếm quang điên cuồng vô cùng điểm giết mà ra. Cái kia nguyên bản nứt ra nứt khe, trực tiếp xuất hiện càng nhiều hơn khe hở. Rốt cục, mặt băng không đỡ nổi, chung quy vẫn bị Diệp Lăng điểm giết ra một cái không tính là quá lớn lỗ thủng. Bên trong là xanh thảm thủy ở hơi ba động. Diệp Lăng thu kiếm, ý cười đầy mặt nhìn Vô Sinh lão nhân. Lão gia tử, như thế nào? Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói. Ngôn ngữ trong lúc đó nhưng là có chút tự ngạo. Hắn thủ đoạn, bình thường thiên tôn thật đúng là không thi triển được đến. Dù cho hiểu được nên làm như thế nào. Kiếm đạo chi lên, Diệp Lăng tạo nghệ tuyệt đối là kinh khủng. Không chỉ là đại viên mãn kiếm tâm đột phá đến kiếm hồn, càng là có khắp mọi mặt nhân tố. Bình thường, kiêu ngạo cái gì tinh thần? Ngươi là muốn lão già ta bạt tay mạnh quất ngươi? Nhanh, cầm cần câu bắt đầu câu băng cơ ngư. Ta nói với ngươi, không có bất kỳ mồi câu. Duy nhất có thể lấy hấp dẫn băng cơ ngư, chính là bên trong cơ thể ngươi thần lực. Vô Sinh lão nhân cũng là mỉm cười, khoát tay áo nói đạo. Không có mồi câu, mà là cần thần lực trong cơ thể hấp dẫn băng cơ ngư. Diệp Lăng nghe đến đó nhất thời ngẩn ra nhãn. Lão gia tử, ngài có thể đừng đùa ta. Nơi này là trấn áp thần lực trong cơ thể đây. Theo ta trong cơ thể thần lực, vận chuyển nửa phần liền đã rất khó khăn. Ngươi nói phải lấy thần lực trong cơ thể thả câu băng cơ ngư, có phải hay không ở cùng ta nói đùa? Diệp Lăng khuôn mặt sắc rũ, trầm nói rằng, nơi này liền thần lực đều khó khăn vận chuyển, chớ đừng nhắc tới lấy thần lực thả câu băng cơ ngư. Đối với Diệp Lăng mà nói, thật sự là vô cùng gian nan, hầu như không pháp hoàn thành. Ta không có nói đùa với ngươi. Cái này băng cơ ngư vô cùng thần kỳ. Bình thường mồi câu căn bản cũng không khả năng đưa nó hấp dẫn. Chớ đừng nhắc tới thả câu. Cho nên nói chỉ có một cái như vậy biện pháp. Vô Sinh lão nhân thản nhiên nói. Diệp Lăng mắt thấy Vô Sinh lão nhân rất là chăm chú. Đã không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể cầm lấy cần câu. Mà sau ngồi xuống kẽ nứt băng tuyết bên cạnh. Chợt, Diệp Lăng xách xách dự cảm. Mà sau nhẹ nhàng ném một cái. Dây câu tiến vào kẽ nứt băng tuyết bên trong. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên xoay người. Vẻ mặt quái dị nhìn Vô Sinh lão nhân. Hắn thiếu chút nữa chửi ầm lên. Dây câu trên thậm chí liền cái lưỡi câu cũng không có. Đừng xem, nhìn ta làm gì. Thủ đoạn đến rồi, băng cơ ngư tự nhiên sẽ theo dây câu bò lên. Cho nên nói, có muốn hay không lưỡi câu có vấn đề gì? Ta đây tổng kết ra cái kinh nghiệm. Người nguyện mắc câu, Vô Sinh lão nhân nhếch miệng nở nụ cười. Người nguyện mắc câu, Diệp Lăng lắc đầu. Kiếp trước Khương Thái Công trong miệng danh ngôn chí lý, lại biến thành của hắn phát minh. Chợt, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Trong cơ thể cái kia nguyên bản bị trấn áp thần lực, đột nhiên chậm rãi nhuyễn động, tuy nhiên lại là rất chật vật. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt lấy, dùng hết lực lượng bắt đầu lấy thần lực trong cơ thể. Theo trong tay mình dự cảm liền dọc theo đi, ngay sau đó từ cần câu đến dây câu, mà về sau, theo dây câu chậm rãi trong nước tản ra, miên kéo dài tứ phương đi. Diệp Lăng biết không có thể cấp bách, câu cá thứ này so chính là tính nhẫn nại, nếu như tính nôn nóng, căn bản cũng không khả năng câu đi lên. Hơn nữa hôm qua Vô Sinh lão nhân cũng nói, cái này băng cơ ngư nhưng là rất cơ trí, một tia động tĩnh liền sẽ để chúng nó trong nháy mắt tiêu thất. Cho nên, Diệp Lăng khuôn mặt chăm chú, trong cơ thể thần lực là không ngừng miên kéo dài mà ra. Bất quá bây giờ Diệp Lăng có khả năng điều động thần lực, tuyệt đối chỉ là hắn trước kia 1/10 cũng không bằng. Một bên Vô Sinh lão nhân mặt tươi cười gật đầu, mà sau kiều chân bắt chéo, hút thuốc cái, thích ý không gì sánh được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,